Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 494, ngàn dặm sát nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 494, ngàn dặm sát nhân. Xa xa, vọt tới ba cỗ cường đại khí tức. Trương Nhược Trần nhìn qua tới, chỉ thấy ba gốc che trời cự mộc tới lúc gấp rút nhanh chóng chạy tới. Vậy mà hình vây kín xu thế, muốn đem Trương Nhược Trần vây khốn. Nhanh như vậy tự chạy về rồi. Trương Nhược Trần cười cười, lập tức đánh ra Long Tượng Bàn Nhược Trưởng. Dựa vào cái này một bộ vũ kỹ, kích phát ra Long Châu lực lượng. Xôn xao, một tiếng, trên lưng của hắn xông ra một đối ba trượng dài kim sắc long rực. Hai cánh một cái, Trương Nhược Trần lập tức xông bay lên, như là biến thành một con chim lớn, bay vào cao mấy trăm thước tầng mây bên trong. Muốn chạy trốn, cái đó dễ dàng như vậy. Bốn gốc thụ nhân vương riêng phần mình khống chế một căn ngàn năm hỏa dây leo, hướng lên trời không đánh ra ngoài. Hỏa dây leo trở nên chừng cỡ thùng nước, mấy ngàn thước trường, phóng lên trời, xuyên qua tầng mây, giống như bốn đầu hỏa long đồng dạng, hướng Trương Nhược Trần chủ đánh tới. Hỏa dây leo bản thân tự là một loại tinh quái, có trí tuệ cùng linh tính, hơn nữa thụ nhân vương lực lượng, lập tức bộc phát ra tương đương đáng sợ uy lực. Trương Nhược Trần không dám cùng hỏa dây leo ngạnh bính, chỉ phải không ngừng trốn tránh. Không được, phi tại bầu trời, quả thực giống như là sống bia ngắm. Trương Nhược Trần xuyên qua bốn căn hỏa dây leo, lập tức lao xuống dưới đi, trở xuống mặt đất. Hắn đem một đôi long rực thu hồi, hóa thành một đạo nhân ảnh, vọt vào trong rừng rậm. Sau một lát, tự biến mất không thấy gì nữa. Chư vị thụ nhân vương, ngày mai, ta lại đến cùng các ngươi giao thủ. Trương Nhược Trần thanh âm, tại ở giữa thiên địa vang lên. Thế nhưng mà, bốn gốc thụ nhân vương nhưng căn bản tìm không thấy thân hình của hắn, lại bị hắn đào tẩu rồi. Thật sự là đáng hận. Hắn không phải công bố ngày mai còn muốn đến đây. Đã như vậy, chúng ta ngày mai sẽ bố trí xuống thiên la địa võng, xem hắn còn như thế nào chạy thoát. Không sai, ngày mai bố trí thiên mộc tiệt thần trận, nhất định phải đem ngoại vực tử thần giết chết. Bốn gốc thụ nhân vương tụ cùng một chỗ, bắt đầu thương nghị cụ thể đối phó ngoại vực tử thần sách lược. Trương Nhược Trần tâm tình có chút cao hứng, dễ dàng tựu kiếm lấy hơn 10 vạn quân công giá trị. Khoảng cách trăm vạn điểm quân công giá trị lại tới gần một bước. Bất quá, Trương Nhược Trần lại cũng không đắc ý quên hình. Hắn biết rõ, quân công giá trị sở dĩ tích lũy được nhanh như vậy, đó là bởi vì thụ nhân cũng bất thiện chiến. Hơn nữa, trí tuệ của bọn nó không cao, cho nên mới phải bị hắn đùa nghịch được xoay quanh. Nếu là đổi thành nhân tộc ngư long thứ ba biến tu sĩ, cũng sớm đã tu luyện tới luyện bì thành kim, luyện cốt hóa ngọc. Hơn nữa, có thể tu luyện tới ngư long thứ ba biến, cái đó một cái thân kinh bách chiến, thiên chiến, có dễ đối phó như vậy mới là việc lạ. Liên tục hai ngày bị tổn thất nặng, mấy ngày kế tiếp, thụ nhân nhất tộc nhất định sẽ càng thêm chú ý cẩn thận. Đã như vậy, ta cũng đừng có lại đi mạo hiểm. Trước tăng lên thực lực bản thân, lại chậm rãi cùng bọn họ đấu. Về phần Trương Nhược Trần theo như lời, ngày mai sẽ tiếp tục đi cùng thụ nhân vương giao thủ. Hoàn toàn tựu là chỉ đùa một chút. Thật thật giả giả, giả giả chân chân. Muốn cho những thụ nhân kia đoán không ra hắn cụ thể lúc nào ra tay, mới là tốt nhất kết quả. Trở lại đỉnh núi ẩn nặc trận pháp, Trương Nhược Trần uống xong một ngụm mộc linh hồng thiên, bắt đầu an dưỡng xong trưởng thương thế. Thương thế của hắn được cũng không trọng, chỉ có thể coi là bị thương ngoài da. Rất nhanh thương thế tự khỏi hẳn, như là đã đột phá đến thiên cực cảnh đại cực vị. Có lẽ có thể luyện hóa thêm nữa bán thánh chi quang, đem võ hồn tăng lên tới rất cao cảnh giới. Tại thiên cực cảnh trung cực vị thời điểm, Trương Nhược Trần ở nhờ bán thánh chi quang, liền đem võ hồn tăng lên tới có thể so với ngư long thứ 6 biến tu sĩ cường độ, đạt tới thân thể có thể thừa nhận được võ hồn cực hạn. Võ hồn nếu là quá mức cường đại, võ giả cũng không có khả năng chịu đựng được ở. Cũng tỉ như, dùng Trương Nhược Trần hiện tại võ đạo tu vi cùng thân thể cường độ. Nếu là võ hồn đột nhiên đạt tới bán thánh cấp bậc, thân thể nhất định sẽ bị chống đỡ bạo. Bất quá, đột phá đến thiên cực cảnh đại cực vị, Trương Nhược Trần thân thể cường độ lại tăng lên không ít. Có thể tiếp tục hấp thu bán thánh chi quang, làm cho võ hồn trở nên càng mạnh hơn nữa. Nếu là võ hồn có thể đạt tới ngư long thứ 7 biến tu sĩ cường độ, có thể điều động thêm nữa thiên địa linh khí, khẳng định thực lực tăng nhiều. Tự tính toán đồng thời đối mặt 4 gốc thụ nhân vương, Trương Nhược Trần cũng có thủ thắng nắm chắc. Bán thánh chi quang tự chứa đựng tại Trương Nhược Trần mi tâm khí hải. Theo Trương Nhược Trần bắt đầu hấp thu bán thánh chi quang, chỉ một thoáng, đầu của hắn tản mát ra màu trắng thánh quang, con mắt thẳng tắp, lỗ tai, miệng đều có thánh quang dũng mãnh tiến ra, hội tụ đến đỉnh đầu, ngưng tụ ra một vòng màu trắng quang hoàn, tranh nguyệt tinh sứ xếp bằng ở trong trận. Một đôi tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, chứng kiến từng sợi thánh quang theo Trương Nhược Trần khí hải trong bừng lên. Trong lòng của nàng có chút ngạc nhiên, Trương Nhược Trần khí hải trong rõ ràng có thể gửi bán thánh chi quang, hơn nữa số lượng còn không ít. Chẳng lẽ hắn tu luyện đến cái nào đó cảnh giới vô thượng cực cảnh, đưa tới chư thần cộng minh, tạo thành thần quang khí hải? Tranh nguyệt tinh sứ đã từng luyện hóa hơn phân nửa thánh chi quang, dùng cái này đến đề thăng nàng võ hồn cường độ. Nhưng là, nàng lại chưa từng có trực tiếp dùng khí hải đến gửi bán thánh chi quang. Bởi vì, bình thường võ giả khí hải thập phần yếu ớt, rất dễ dàng đã bị bán thánh chi quang cường hoành lực lượng căng nứt. Chỉ có đưa tới chư thần cộng minh võ giả, tu luyện xuất thần quang khí biển, mới có thể tiếp nhận được bán thánh chi quang lực lượng. Tự như Bộ Thiên Phàm, Bộ Thiên Phàm tại hoàng cực cảnh đạt tới vô thượng cực cảnh, cũng tu luyện thành thần quang khí hải, cho nên hắn khí hải cũng có thể gửi bán thánh chi quang. Khó trách Trương Nhược Trần cường đại như thế, nhất định là đã đạt tới qua một lần vô thượng cực cảnh. Nếu là lại làm cho hắn tích lũy đủ 3.000 vạn điểm quân công giá trị, có thể lần thứ hai đạt tới vô thượng cực cảnh. Đến lúc đó, tại cùng thế hệ trong đám người, còn có ai là đối thủ của hắn? Tranh nguyệt tinh sứ ánh mắt không ngừng biến hóa, đang tự hỏi như thế nào đem tin tức này truyền đi. Vô luận như thế nào, chợ đêm cũng nhất định phải diệt trừ Trương Nhược Trần. Không thể để cho Trương Nhược Trần lớn lên. Tốn hao 3 ngày thời gian, Trương Nhược Trần hấp thu đại lượng bán thánh chi quang. Võ hồn cường độ, quả nhiên tăng lên tới có thể so với ngư long thứ 7 biến tu sĩ trình độ. Hắn đem võ hồn phóng xuất ra, lơ lửng tại giữa không trung. Võ hồn, điều động phương viên 10 dặm ở trong thiên địa linh khí, ngưng tụ thành một thanh dài mấy chục thước khí kiếm. Hiu, khí kiếm đã bay đi ra ngoài, giống như là một vì sao rơi bay trên trời đi, cũng không biết đã bay rất xa. Hướng phía dưới sông lên, trị lạc hướng mặt đất, kích tại thụ nhân trong đại quân, đem một cây trăm năm chồng người đánh thành một đống gỗ vụn. Oanh một tiếng, trăm năm chồng người rễ cây vỡ vụn, trên mặt đất, lưu lại một cực lớn cái hố nhỏ. Ngư long thứ 7 biến võ hồn, tăng thêm kiếm tâm thông minh cảnh giới, vậy mà có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Hoàn toàn có thể sát nhân ở ngoài ngàn dặm. Bất quá, một chiêu này đối với chân khí tiêu hao cũng quá đại. Phát động một lần công kích về sau, chân khí trong cơ thể cơ hồ đã bị tiêu hao không còn. Sát nhân ở ngoài ngàn dặm, nhìn như rất lợi hại. Trên thực tế, lại cần các loại điều kiện phối hợp. Thứ nhất, ngư long thứ 7 biến võ hồn cường độ. Thứ hai, kiếm tâm thông minh cảnh giới. Thứ ba, tinh thần lực đạt tới 40 giai. Mở ra thiên nhãn, chỉ có thiên nhãn mới có thể tinh tường chứng kiến ở ngoài ngàn dặm địch nhân. Ba người này, thiếu một thứ cũng không được. Đối với một cái thiên cực cảnh võ giả mà nói, đừng nói đồng thời đạt tới cái này 3 điểm, tự tính toán có thể đạt tới trong đó 1 điểm, cũng là tương đương rất giỏi thành tựu. Thậm chí, tại ngư long cảnh, có thể đồng thời đạt tới cái này 3 điểm tu sĩ, cũng không nhiều, bởi vì chân khí đại lượng tiêu hao. Trương Nhược Trần sinh ra một cỗ suy yếu cảm giác, lập tức ăn vào một ngụm Mộc Linh Hồng Thiên, khôi phục chân khí, cũng không lâu lắm, hắn lần nữa đạt tới đỉnh phong trạng thái. Hôm nay, nhất định phải tướng quân công giá trị, tích lũy đến 100 vạn điểm. Trương Nhược Trần đứng dậy, toàn thân đều tràn đầy chiến ý, tổ trưởng, ta cũng muốn đi. Ngao Tâm Nhan dẫn theo kiếm, đi theo Trương Nhược Trần sau lưng, đi ra trận pháp. Trương Nhược Trần hướng Ngao Tâm Nhan nhìn thoáng qua, con mắt có chút co rụt lại. Người đã tu luyện thành thủy linh bảo thể. Không sai, tu luyện thành thủy linh bảo thể của ta bán long thân thể cũng tăng lên rất lớn một đoạn. Hơn nữa, tại Hắc Thủy Lưu Ly Tinh dưới sự trợ giúp, tu vi của ta cũng đột phá đã đến thiên cực cảnh đại viên mãn. Dùng ta thực lực bây giờ, đã không kém gì lúc trước Bùi Kỳ. Tuyệt đối sẽ không cho tổ trưởng cản trở. Ngao Tâm Nhan nói ra, dùng Ngao Tâm Nhan thực lực bây giờ, hoàn toàn chính xác không kém gì Bùi Kỳ. Thậm chí so Bùi Kỳ còn cường đại hơn vài phần. Hơn nữa, nàng mới vừa vặn đột phá đến thiên cực cảnh đại viên mãn. Còn có rất lớn tăng lên không gian. Nếu là lại tích lũy một thời gian ngắn, thậm chí có hy vọng trùng kích thiên bảng top 10. Cũng được, đã ngươi muốn đi, cái kia hãy đi đi. Dùng tu vi của ngươi, cũng nên nhiều ma luyện. Trương Nhược Trần nói, Ngao Tâm Nhan cái kia một trương xinh đẹp trứng ngỗng trên mặt, lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chăm chú mấp máy cặp môi đỏ mọng, cũng không chi tâm trong tại đang suy nghĩ cái gì, hết sức cao hứng bộ dạng. Sau đó, nàng đi theo Trương Nhược Trần đằng sau, nhảy xuống ngọn núi, hướng Thụ Nhân Đại Quân phương hướng đuổi tới. Còn chưa tới đạt Thụ Nhân Đại Quân đóng quân địa, Trương Nhược Trần liền đem Trầm Uyên cổ kiếm đánh nữa đi ra ngoài. Thi triển ra ngự kiếm thuật, trước một bước đánh về phía bốn gốc Thụ Nhân Vương trong thực lực xếp hạng vị thứ hai Minh Nghĩa Thụ Nhân Vương. Bốn gốc Thụ Nhân Vương, vốn cũng sớm đã bố trí tốt Thiên Mộc Tiệt Thần trận. Muốn làm lớn một hồi, diệt trừ ngoại vực tử thần. Thế nhưng mà, chúng lại không ngờ rằng, ngoại vực tử thần thật không ngờ không đem tín dụng. Chúng liên tiếp đợi ba ngày, cũng không thấy hắn hiện thân. Đang tại toàn bộ Thụ Nhân Đại Quân đều thư giãn xuống thời điểm, một thanh thánh kiếm, đột nhiên, từ phía trên bên cạnh bay tới, dẫn đầu liền hướng Minh Nghĩa Thụ Nhân Vương công kích đi qua. Tại không hề phòng bị phía dưới, bành, một tiếng, Trầm Uyên cổ kiếm đâm thủng thân cây. Ở ngoài sáng Nghĩa Thụ Nhân Vương thân thể trên hạ thể, lưu lại một cực lớn lỗ thủng, mang ra một mảng lớn máu tươi. Cách Trương.